Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 605, chương 608, quân công cửa hàng cùng huyết mạch tiến giai. Hai canh, cảm ơn, dịch thu gật gật đầu, sau đó đem trọn chén rượu trái cây một hơi uống cạn. Hắn có thể cảm nhận được rượu trái cây bên trong mỗi một chủng thành phần đưa cho dư hắn vị giác thượng kích thích, thế nhưng chúng quá mức yếu ớt, thế cho nên cuối cùng đưa cho dư dịch thu phản hồi chính là một ly hơi ngọt mùi vị khác thường nước. Ngọt, khác người tư vị, dịch thu như thế nói, e hèm, lão ba rượu trái cây thế nhưng là bản địa đặc sắc nhất. Cũng là nó có thể cung cấp cực thiểu số đồ ăn tửu thủy nhất. Cho nên nói, ngươi tới đây sao một cái chim không ỉa phân địa phương làm cái gì? Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề này. Ta đoán là vì cái nào đó nữ hài. Mạch Na có chút hăng hái mà nhìn dịch thu. Nếu như nàng là một cái nội liễm tính tình, nàng cũng không có khả năng ôm đồm tất cả tửu quán hàng ngày đưa vào hoạt động công tác. Cái nào đó nữ hài? Không, so với kia muốn càng nhiều. Dịch thu nhìn xem Mạch Na, cái kia kim sắc con ngươi để cho Mạch Na cảm thấy không hiểu, cảm thấy có chút khó có thể đối mặt. Có thể là ánh đèn quá mức chói mắt. Mạch Na tự mình giải thích nói, bất quá nàng đối với cái này cái thần bí khách nhân càng thêm cảm thấy hứng thú. Đương nhiên càng trực bạch rằng, tại hiện tại một tháng cũng không thể tiếp xúc đến một cái khuôn mặt mới địa phương. Bất kỳ một cái nào người ngoại lai đều sẽ phải chịu Mạch Na nhiệt tình chiêu đãi. Vậy ngươi có thể đủ lòng tham? Ta cảm thấy có một lòng chỉ có thể thả kế tiếp nữ hài. Có lẽ ngươi có mấy trái tim? Không, chỗ đó chỉ có băng lãnh hồ nước. Ta nên rời đi. Cảm ơn ngươi rượu trái cây. Ngươi có tân khách nhân. Dịch thu vừa nói, vừa đi ra ngoài. Mà ở thị trấn nhỏ trong trẻo nhưng lạnh lùng đường cái lỗ hồng. Một đội vui sướng nói lấy chê cười người trẻ tuổi đang hướng phía nơi này chậm rãi đi tới. Hô, lạnh thấu xương gió núi mang theo từng sợi làm cho người cảm thấy bất an u lục khí tức gào. Thét mà qua, nơi này là cự ly triều tịch trấn ước chừng mấy cây số một tòa núi cao. Nó danh tự dịch thu không phải là rất rõ ràng. Bởi vì cao như vậy sơn tại đây mảnh thuộc về đồi núi hình dạng mặt đất địa phương cũng không tính. Hiếm thấy, triều tịch trấn kia như hình quạt bóng đen đã bao phủ tại trên sườn núi sương mù. Cả tòa núi mạch đều yên lặng tại một loại tĩnh mịch bên trong. Cứ việc còn có vật sống, thế nhưng dịch thu càng muốn xưng hô chúng là hư không dị chủng, chi, tại một cước giết chết một cái từ thực vật. Cùng với như là con chuột thi thể cấu thành vạn vẹo quái vật, dịch thu leo lên này tòa núi cao đỉnh phong. Hắn đứng ở đỉnh phong nhô lên một khối treo thạch phía trên. Gào thét gió núi diễn tấu tại hắn cứng cỏi trên người. Phát ra có chút nặng nề thanh âm, dịch thu nhìn xem vật phẩm ba lô. Lúc trước thanh trừ cường đại hư không quái vật tổng cộng để cho hắn đạt được 5 mai dị vực chi linh. Đây không thể nghi ngờ là tổng võng đối với ở chiến trường vượt mức ban thưởng cùng với dịch thu. May mắn mới có thể đạt được. Dựa theo từng mai dị vực chi linh 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm mà tính. 5 mai dị vực chi linh khoảng chừng 250.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Bất quá căn cứ vào dị vực chi linh sở đối ứng hư không sinh vật không tiêu chuẩn tính. Nó đưa cho dư thông dụng ban thưởng cũng là có nhất định phập phồng biến hóa. Bất quá tổng cộng chung vào một chỗ, 200.000 điểm thông dụng kinh nghiệm còn không có vấn đề. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng nhìn xem. Hắn đang tự hỏi một vấn đề. Hắn là đem này bộ phận thông dụng kinh nghiệm trực tiếp vùi đầu vào võ tăng đẳng cấp phía trên. Hoặc là tại huyết mạch phương diện. Dịch thu nguyên lai kế hoạch là trực tiếp trùng kích truyền kỳ. Thế nhưng hắn phát hiện dù cho chính mình võ tăng đẳng cấp đến 19. Hắn cự ly truyền kỳ con đường vẫn tồn tại tương đối xa cự ly xa. Dịch Thu nhìn xem chính mình huyết mạch năng lực. Hắn hiện tại sở đối ứng thông dụng kinh nghiệm tiêu hao nghiêm trọng nhất là hắn sáu tay năng lực. Dịch Thu thử đề thăng chính mình huyết mạch năng lực. Sáu tay, nhất thời một cái tân đối thoại khung đổi mới tại chính mình võng mạc bên trong. Lần này đề thăng cần tiêu hao 185.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Tốn thời gian 108 thiên. Thỉnh kiểm tra người cần thiết tiêu hao tài nguyên có hay không đầy đủ hết. Có chút vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu, thừa hạ tối hậu hai cánh tay cần thiết tiêu hao tổng võng tay tệ cùng thời gian so với trước kia tỷ. Lệ phát sinh một ít biến hóa, phảng phất nó cùng với khác sáu cánh tay cũng không phải ngang nhau giai cấp tồn tại, mà là tồn tại mặt khác một loại vi diệu, cao tầng đồ vật, có lẽ là kia không rõ ràng huyết mạch tiến giai chi lộ. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, hắn không quá chắc chắn si vưu tiến giai huyết mạch sở đối ứng tồn tại. Chung quy hắn chỗ vật chất giới thần thoại rắc rối phức tạp. Các loại hệ thống đan chéo hỗn loạn, muốn tố bản về nguyên, tìm đến ẩn giấu ở trong đó mạch lạc là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Dịch Thu cũng lười đi tốn tinh lực nghiên cứu những cái này. Chung quy chỉ cần hắn điều kiện đạt tới nên tiến giai cái gì vẫn sẽ tiến giai cái gì. Sẽ không lấy hắn ý chí vì thay đổi. Bất quá từ Ngưu Đồ Đằng đến Si Vưu tiến giai lộ tuyến đến xem. Kia huyết mạch năng lực là ở vào một loại thượng hạ cấp quan hệ. Cũng chính là thượng cấp huyết mạch là bao quát hạ cấp huyết mạch sở có năng lực. Dịch Thu tại G sao còn có gần tới một năm đi lính kỳ. Hắn chuẩn bị tại vượt qua lần này cùng tà thần giao phong liền bắt đầu tìm kiếm cường đại hư không. Sinh vật tiến hành liệp sát, lấy kích hoạt sáu tay cuối cùng hai cái cánh tay. Từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần G sao một năm nay không triệt để tan vỡ. Đầy đủ Dịch Thu từ bên trong đạt được đại lượng thông dụng kinh nghiệm. Chung quy hắn tính cơ động, điều tra năng lực cùng bạo phát sức chiến đấu, đều là ở vào nên giai đoạn chắc tuyệt tồn tại, bất quá cũng không đủ quân đội yểm hộ. Muốn tại hải lượng hư không sinh vật bên trong ăn trộm gà đối với Dịch Thu mà nói cũng là một kiện. Có chút khó khăn sự tình, hắn cảm giác mình cần càng thêm cẩn thận địa suy tính. Bất quá trước đó Dịch Thu mở ra trước chiến dịch quân công cửa hàng. Hắn chuẩn bị nhìn xem trừ dị vực chi linh ngoài còn hay không có vật khác tư nhu cầu. Theo Dịch Thu ý thức tập trung ở quân công cửa hàng. Hắn võng mạc tốt nhất bắt đầu đổi mới suất rậm rạp chằng chịt danh sách. Những cái này đều là tổng võng đưa cho dư hối đoái liệt biểu list. Nếu như cần G sao vật tư lời thì cần đến đối ứng trận doanh vật tư điểm hối đoái. Đối với Dịch Thu mà nói, bởi vì chiến lược bộ cản trở hắn đã không thể sử dụng trận doanh vật tư hối đoái điểm. Bất quá hắn hoàn toàn không để ý. Dù sao đối với tại chỉ có thể ở G sao tiếp tục sử dụng nguyên năng thiết bị. Dịch Thu thực tại không có quá lớn tính chất, dù cho chúng có xác thực rất tốt. Dịch Thu nhìn về phía võng mạc thượng hối đoái danh sách. Tổng võng sở cung cấp vật tư tương đối mà nói không có cái gì kinh hỉ. Bất quá kia thông dụng tính lại muốn càng thêm ưu việt. Quân công cửa hàng 1. Tiến giai chức nghiệp định hướng hối đoái. Miêu tả, kiểm tra đo lường đến người chơi chức nghiệp là võ tăng, bản tuyển hạng đã đối ứng 13.879 loại võ tăng tiến giai chức nghiệp. Xuất phát từ thần cùng với liên quan đặc thù yêu cầu. Còn thừa tiến giai chức nghiệp không thu nhận sử dụng trong đó. Người chơi có thể tiêu hao 100 điểm quân công hối đoái nên ban thưởng. Từng người chơi chỉ có thể hối đoái 5 lần, đồng thời chỉ giới hạn ở người chơi bản thân có đủ chức nghiệp liên quan tiến giai. 2. Trang bị, cộng, phụ ma pháp, cấp 15, miêu tả, người chơi có thể tiêu hao 50 điểm quân công hối đoái một lần trang bị. Cộng, phụ ma pháp, nhân vật có thể tự do lựa chọn. Cộng, phụ ma pháp liệt biểu list bên trong sở đối ứng. Cộng, phụ ma pháp tuyển hạng. Chú ý, nên ban thưởng nhân vật chỉ có thể hối đoái 3 lần. Căn cứ vào quân công đẳng cấp, hối đoái hoàn tất thì cần đạt được tân khoản độ mới có thể tiếp tục hối đoái. 3. Dị vực chi linh, đại phần, miêu tả, này dị vực chi linh chỉ có thể dùng cho hối đoái thông dụng kinh nghiệm. Kia đối ứng tiêu chuẩn vì 100.000 điểm, người chơi có thể thông qua tiêu hao 100 điểm quân công hối đoái một phần dị vực chi linh. Nên ban thưởng nhân vật chỉ có thể hối đoái một lần. Căn cứ vào quân công đẳng cấp 1375, huyết mạch tiến giai quyển trục, miêu tả, người chơi có thể thông qua tiêu hao 200 điểm quân công hối đoái một phần huyết mạch tiến giai quyển trục, sử dụng hậu nhân vật có thể chọn có được tiến giai không gian huyết mạch năng lực tiến hành tiến giai. Chú ý, nên ban thưởng nhân vật chỉ có thể hối đoái một lần. Căn cứ vào quân công đẳng cấp, hối đoái hoàn tất thì cần đạt được tân khoản độ mới có thể tiếp tục hối đoái. Dịch Thu ánh mắt nhanh chóng đảo qua, sau đó hắn nhìn thấy một cái quen thuộc chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.